Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, chương 517, khoảng cách nửa bước. Không phải, không muốn a. Micella kịch liệt dùng răng. Thần thức cùng đạo tuệ dạy cho của nàng một loạt nhẫn thuật. Phản kích pháp, có thể sử dụng hết thảy dùng. Tất cả, như bùn vào đại hải. Không có nhấc lên một giờ rưỡi phân sóng lớn. Bên cạnh cách đó không xa, nghe được Micella tiếng kêu. Mạnh mẽ ngăn chặn ở co quắp cùng sợ hãi oai. Run rẩy nửa bò lên. Tự tay cách không chụp vào nữ nhân kia. Dùng sức hướng một bên bỏ rơi đi. Kết giới lực hiệp trợ. Vô hình chung, không nhìn thấy lực lượng cấm cố ở nữ nhân kia. Đem quàng, đập về phía góc bên kia. Nhân cơ hội này, quay chật vật bò lên. Lảo đảo mấy bước chạy đến Micella bên người. Kéo nàng, nóng nảy liền hướng nơi cửa chính chạy đi. Ta, vẫn đủ thích biết người phản kháng đâu. Bởi vì, như vậy chơi vui hơn. Không phải sao? Micella thần thức quét tới. Tiến nhập trong ý thức hình ảnh để cho nàng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy cô gái kia gương mặt, mới vừa và dễ phá bể bình hoa va chạm. Đưa tới vỡ tan bộ vị. Không có đổ máu, mà là cái địa phương kia như là vảy cá một dạng bóc ra. Càng đáng sợ hơn chính là, thiếu về điểm này ra sau đó. Hiển lộ bên ngoài là một tầng tiên hồng sắc da rắn. Nha a, tiếng thét chói tai vang lên. Micella nghe tiếng quét tới. Thấy là, không biết từ nơi này chui ra ngoài xà quấn chặt lấy này chút đùa đang này nữ nhân. Cá thể xinh xắn độc xà là mở na không lớn miệng. Dùng na hai khỏa răng nọc cắn thân thể của nữ nhân. Hoặc là cánh tay, hoặc là chân, hoặc là cái cổ. Mà cá thể lớn mãng xà, còn lại là trực tiếp gắt gao quấn chặt lấy nữ nhân. Lại có một khác xà, dĩ nhiên là từ miệng của nữ nhân trung tiến vào. Chỉ là chốc lát thời gian, tổng số đạt được hơn 50 vị nữ nhân, liền giảm mạnh đến rồi bất mãn 30 người trình độ. Muốn bỏ chạy, nhanh, Tiểu Bạch nói làm cho Micella từ trong sự sợ hãi tỉnh lại. Liền vội vàng gật đầu. Theo nàng cùng nhau nhằm phía đại môn, không phải nàng không muốn cứu những người khác, mà là, dưới tình huống như vậy, nàng tự thân đều khó bảo toàn, hữu tâm vô lực, những nữ nhân kia chung, là thuần túy người thường, tại sao bắt đầu tập kích trong nháy mắt sẽ chết rồi, còn lại không chết, đúng lúc làm ra phản kích, còn giết mấy con rắn nữ nhân, phần lớn đều là sở hữu đặc biệt bí chú cùng thuật pháp gia hòa. Tiểu Bạch tay đã chộp vào chốt cửa trên. Chỉ lát nữa là phải được cứu trợ. Có thể ra đi ra bên ngoài. Thu được sinh cơ. Tình hình vào thời khắc này thoáng chốc xuất hiện biến cố. Na bị oai bắt được chốt cửa một hồi vặn vẹo. Lại là mềm hóa. Sau đó, vặn vẹo trung biến thành xà bộ dạng. Này mắt tam giác kính xà lấy ra răng nọc. Lật lọng một cái cắn lấy Tiểu Bạch trên cổ tay. Ngạch. Tiểu Bạch kiểm trên vẻ thống khổ hiện lên. Kết giới lực gia trí. Đánh chết rồi con rắn này. Nhưng là đâu? Tương đối. Chốt cửa cũng mất. Không chỉ có là tay nắm cửa. Ngay cả cửa không thấy. Ha ha ha. Các ngươi cho rằng nơi đây là địa phương nào? Vào được còn muốn rời khỏi sao? Gương mặt kia tan vỡ chút. Lộ ra bên trong da rắn nữ nhân chậm rãi đến gần. Rất là buồn cười nói rằng. Cái này, có thể là trong thân thể của ta. Các ngươi, là của ta trong bụng mỹ vật rồi. Ngươi, là ai? Muốn làm gì? Quay thở sâu. Xoay người đem Micella hộ tống ở sau người. Mắt lạnh chừng mắt từng bước đến gần quái vật kia. Dư quang của khóe mắt quét tới. Hiện tại na hơn 10 vị nữ nhân. Cũng chỉ còn lại có số ít mấy vị còn đang khổ cực chống đỡ. Khoảng cách chết cũng bất quá là vấn đề thời gian. Bị rắn độc ảnh hưởng. Tiểu Bạch con mắt ít nhiều có chút mờ. Càng nhiều hơn chính là ác tâm cảm giác. Buồn nôn cảm giác. Vô cùng muốn ói. Không biết sao. Ngô. Bất quá đã cùng. Dù sao người biết hầu như đều chết. Còn như muốn làm gì. Đó là đương nhiên là quỷ dị cười hiện lên. Quay ý thức được không đúng. Nói nguy hiểm. đẩy ra bị nàng hộ tống ở sau lưng Micella. Ngay sau đó trước mặt trên không vặn vẹo, từ Na vô căn cứ trương khai trong hắc động lộ ra một viên to lớn đầu rắn. Dùng nó Na miệng to như chậu máu chặn ngang cắn lấy rồi tiểu bạch trong thân thể đoạn. Đau nhức mang tới ảnh hưởng, để cho oai kêu lên thảm thiết, cũng để cho nàng bị rắn độc khiến cho mờ tinh thần chiếm được chốc lát thanh tỉnh. Hai tay xa nhau, lại dùng lực hợp lại, nặng nề chủy ở nơi này đầu rắn trên. Bịch một tiếng, đầu rắn bành trướng chung, muốn nổ tung lên, vừa xuống đất, hai chân bên cạnh lại một lần nữa vô căn cứ trương khai hắc động. Hơn đuôi rắn vươn, quấn chặt lấy rồi mắt cá chân nàng, dùng thêm sức nữa, lập tức, oai biến thành đầu dưới chân trên, ngược lại treo tư thế, huyết khí cấp trên, nọc độc theo ngược lại gặp hạn tư thế, nhanh lan tràn, oai chóng mặt. Chi giác thoái hóa vô cùng nghiêm trọng, liền mang xúc cảm cùng thính giác, thị giác đều bị cực đại yếu bớt. Một cái con rắn nhỏ linh hoạt bò tới, cong lên nửa người trên, hướng phía oai khó chịu đến nôn khan. Vô ý thức trương khai cái miệng nhỏ nhắn chỗ tới gần. Phu ton, gió cắt, bá, vô hình gió thổi qua, đem Na con rắn nhỏ cắt thành hai đoạn. Micella mấy bước đã chạy tới. Tay trái toát ra chói mắt lôi điện, chính là chai Dory, tại nơi không mấy con chim nhỏ kêu to thanh âm chói tai dưới. Rạch một cái mà qua, quấn vòng quanh oai, đưa nàng ngược lại treo hai cái đuôi rắn bị từ cây làm gãy. Ôm lấy oai hướng phía bên kia chạy đi, Micella thần thức toàn lực toàn bộ khai hỏa, cẩn thận quét khả năng chạy trốn cửa ra, để cho nàng rất gấp là, đạo tuệ không biết đang làm cái gì. Nàng làm sao hô hoán chưa từng đáp lại, lẽ nào, muốn nàng gặp phải nguy hiểm tánh mạng lúc, đạo tuệ chỉ có sẽ biết sao. Sở dĩ nghĩ như vậy, là bởi vì đạo tuệ đã từng nói một câu nói. Đừng sợ, cái thành phố này tuy là nghiêu quỷ xa thần, yêu ma quỷ quái gì gì đó rất nhiều. Thế nhưng có ta ở đây, chỉ cần ngươi gặp phải nguy hiểm, ta ngay lập tức sẽ tới cứu ngươi. Ôm oai tại nơi tràn đầy rắn trên mặt đất chạy mau nhảy. Né tránh rắn nhào cắn. Micella nghĩ tới cái này. Ở cái này không có biện pháp khác dưới tình huống. Phải làm sao? Một cái mơ hồ phương án hiện lên ở trong đầu. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái cửa. Micella không hề nghĩ ngợi chạy tới. Xuyên qua cánh cửa kia. Dù cho biết đây là bẫy dập. Cũng muốn xông. Nàng nhất định phải không ngừng chạy. Đồng thời rời xa quái vật kia. Ở trong lòng biện pháp đạt được hoàn thiện trước. Nghĩ hết biện pháp chạy. Hi, hoảng loạn sao? Bị lạc sao? Không có đầu mối sao? Thú vị, nữ nhân kia quỷ dị cười. Trên gò má vỡ tan ra bắt đầu trọng tố. Cái này bị nàng ăn tươi. Thừa lại tấm kế tiếp ra nữ nhân. Vẫn là nàng rất ưa thích. Ở che đở về điểm này ra rắn về sau. Nàng không nhanh không chậm theo ở phía sau, phảng phất mèo vờn chuột giống như, thỉnh thoảng hứng thú đi lên, sẽ ra tay một lần. Thường thường lúc này, Micella tránh né đều rất là gian nan, ở mang theo bị rắn độc lấy được thần trí không rõ oai. Coi đây là điều kiện tiên quyết, Micella chạy trốn vô cùng không dễ dàng, mà đối với phía sau chậm rãi đuổi tới nữ nhân kia. Quái vật. Micella phản kháng chẳng khác nào là món đồ chơi giống như rồi. Người sống lâu một chút nhi, vẫn là chết sớm một ít, cho nàng cũng không đáng kể, bởi vì là ngay cả linh hồn mang thân thể ăn chung rơi. Lấy tình cảnh của nàng bây giờ, cũng không thể đại trương kỳ cổ loạn lộng. Này đây, cũng không có biện pháp làm quá nhiều lãng phí. Từng bước, nàng muốn tốt hưởng thụ, chạy hết nổi rồi sao? Lại tiếp tục chạy nha. Chơi rất khá nói. Micella không một lời. Sau lưng đeo bối lấy ý thức mờ nhạt không rõ. Còn kiên trì bảo lưu có nửa phần mình oai. Vốn là muốn ở cùng các ngươi chơi một chút mở lại ăn. Vì sao gấp gáp như vậy muốn tìm chết đâu. Tỷ tỷ ta nhưng là rất đau lòng. Làm cho ta đoán một chút xem a. Ngươi thích cô bé kia. Nên không phải là ngươi sau lưng cái kia a. Thiệt hay giả, oai mê ly, Mê võng đôi mắt nổi lên một tầng sóng lớn. Hô hấp xuất hiện một cái thẻ tầng. Micella không biết cái này. Cũng không còn chú ý tới. Nàng chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó. Không có thị lực. Thoạt nhìn rất là rực rỡ đẹp mắt, tinh thần đôi mắt cứ như vậy mở to. Mặt hướng nữ nhân kia. Hy vọng ngươi chờ chút cũng có thể như thế, nhàn nhã nói. Ngươi cái này. Xấu xí quái vật. Trên mặt nữ nhân cười biến mất. Chỉ là trong nháy mắt. Liền lại bị nụ cười tràn ngập. Bị thân vì nhân loại. Là thức ăn các ngươi nói như vậy. Ta thật đúng là có chút khí không đứng dậy đâu. Bất quá. Ta cũng không phải tốt như vậy tính khí. Nữ nhân còn đang khi nói chuyện. Micella chung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện rồi rất nhiều hắc động. Đại lượng xà từ trong đó đưa đầu ra ngoài. Mở cái miệng rộng. Cắn về phía Micella. Micella kềm chế sợ hãi của nội tâm. Không né không tránh. Khoảng cách tử vong. Chỉ có khoảng cách nửa bước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.